Nay Hứa Trử giết Hứa Du mà Tháo không trị tội Hứa Trử, có phải là Tháo đã bảo Hứa Trử giết Hứa Du không? Tào Tháo nhờ sức Hứa Du mà lấy được Ký Châu, Huyền Đức nhờ Pháp Chính giúp mà lấy được Tây Xuyên. Thế mà Pháp Chính cậy công hống hách vẫn không bị Huyền Đức giết, còn Hứa Du cậy công thì lại bị Tháo giết. Như vậy đem Huyền Đức so với Tháo thì Tháo quả là đứa bạc nghĩa. Những lời hòa giải của Vương Tu đối với ba anh em Viên Đàm, Viên Thượng chính là thật thà, thành tâm. Còn những lời Lưu Biểu hòa giải anh em Viên Thượng là lời giả tạo vu vơ. Ý Lưu Biểu chỉ để bào chữa việc mình không đem binh đến giúp mà thôi. Tuy nhiên, Đổng Trác cũng từng hòa giải cho Viên Thiệu và Công Tôn Toản. Tào Tháo cũng từng hòa giải cho Huyền Đức và Lã Bố. Ôi, người ngoài tranh nhau mà còn hòa giải được thay, huống hồ trong anh em. Thế mà Viên Đàm, Viên Thượng không biết nghe, thật đáng trách vậy. Tào Tháo có lúc tỏ ra nhân từ, có lúc lộ chân tướng tàn bạo. Như việc miễn thuế cho dân Ký Châu, ấy là lòng nhân. Đến khi bắt trăm họ Nam Bì phá băng kéo tuyết thì thật là ác. Không giết dân, quên dân bỏ trốn, mà không khuyên quân sĩ đừng hành hạ dân, ấy là mị. Tháo giết cha con Viên Thiệu cướp đất, cướp vợ cho con mình, rồi lại đến mồ Viên Thiệu khóc. Cái khóc ấy là dối trá, gian hùng lắm vậy. Trong nguy cấp thì hợp nhau, hết nguy thì lại lìa nhau. Đó là yếu luận mà Quách Gia dùng làm căn bản để xui Tào Tháo thắng anh em họ Viên.